Chúng ta là đại gia đình. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no nê, vui giỡn thoải mái. Xong xuôi thì ai về chỗ nấy. Bọn nó ngủ chung một phòng. Bọn hắn cũng thế. Khi vừa vào phòng, Thiên Kim và Ngọc Như đã phóng ngay lên hai chiếc giường. Nằm sóng xoài trên đó. Chẳng để ý đến ai. Ngọc Như chuẩn bị thiêu thiêu ngủ thì nghe giọng Thiên Kim lành lót bên tai. Thiên Nhã, mày và anh Hoàng Lâm quen nhau sao? Hai người có quan hệ gì vậy? Kể cho bọn tao nghe đi. Thiên Kim hỏi tới tấp. Con này vô duyên. Chuyện riêng mà. Mày xâm phạm đời tư à? Tao kiện à? Thiên Nhã không vừa phản bác lại với nó. Thôi mà, kể đi. Thiên Kim nài nỉ. Đúng rồi, cho tụi này biết với. Thật tình tao cũng rất tò mò đấy. Quỳnh Mi sau khi kiểm tra tài liệu của công ty qua laptop mà Khánh Anh gửi đến, cô cũng góp vui. Oh my god, sắp được nghe chuyện tình xến và hến. Ngọc Như đang nằm thì ngồi xổm dậy, la lớn, tiếng cô lớn đến nỗi bọn hắn phòng bên cũng nghe thấy. Tụi bây mà còn nói nữa là tao đi ngủ. Không kể luôn nha. Thiên Nhã lên tiếng phá đứt sự ồn ào của bọn nó. Vậy là lập tức, Ngọc Như, Quỳnh Mi và Thiên Kim ngồi chung lại trên chiếc giường lớn. Im thin thít để nghe Thiên Nhã kể chuyện. Thiên Nhã bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình. Mọi chuyện ùa về trong tâm trí cô. Cuộn phim quay chậm trong đầu cô bắt đầu chiếu lên những hình ảnh mờ nhạt. Hình ảnh mà cô muốn gỡ bỏ khỏi ký ức. Hai năm trước, đêm Giáng sinh, 23 giờ ở Washington. Anh, em xin anh đừng bỏ em. Em không thể sống nếu thiếu anh được. Em yêu anh mà. Một người con gái phương Tây trẻ nước mắt ròng ròng trên gương mặt xinh xắn. Cô cố gắng van nài người yêu đừng rời bỏ mình. Thiếu tôi không thể sống. Tôi quan trọng vậy à, người con trai gương mặt lạnh lùng. Liếc mắt nhìn cô gái dưới chân mình. Anh khinh bỉ cất giọng hỏi. Dạ, anh rất quan trọng với em. Anh đừng bỏ em nha anh. Cô gái kia không quan tâm đến sự tôn ti của một người con gái. Cô quỳ dưới chân người con trai. Van nài, tôi quan trọng với cô, hay với tấm thẻ phụ thuộc của cô hả? Làm ơn biến đi, người con trai dùng chân đạp cô qua một bên. Giọng nói sặc mùi khinh thường. Quát lớn, nói rồi anh bỏ đi mặc cho tiếng gọi khản cổ của người con gái phía sau. Nè. Anh kia, nghe tiếng gọi mình, người con trai khi nãy quay lại thì thấy một người con gái rất lạ mặt nhưng rất xinh đẹp đang hùng hổ chạy về phía mình. Bịch bịch bịch, chát, chát, hai tiếng, chát, khô khốc vang lên, khóe môi người con trai lập tức chảy máu. Thì ra, đang trên đường đi chơi Giáng sinh về, Thiên Nhã nhìn thấy cảnh tượng một người con gái bị người yêu mình phụ bạc. Đối xử thậm tệ. Máu anh hùng nổi lên. Cô bay tới tát cho tên đáng ghét hai cái tát trời giáng. Định bụng dạy anh ta một bài học. Cô điên à, bị đánh khá đau. Người con trai quắc mắt nhìn Thiên Nhã. Quát cô, con kia, ai cho mày đánh người yêu tao? Cô gái tội nghiệp khi nãy bây giờ đứng dậy. Chạy về phía người con trai. Cô chửi Thiên Nhã, cái chị này. Hay nhỉ, tôi giúp chị cho hắn một bài học mà chị còn chửi ngược lại tôi. Điên là chị đấy, Thiên Nhã không vừa, cô đốp lại, vốn đang trong men say rượu, bản tính lại không nhu nhược, cô quay sang người con trai, chỉ vào mặt anh, nói, còn anh, nhìn mặt cũng được mà sao đê tiện vậy, người ta yêu anh không nhận thì thôi đâu cần giày vò người ta, hôm nay là lễ Noel mà anh lại chia tay với người ta. Anh không thấy xấu hổ à, đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì cũng được. Tôi đây muốn cho anh một bài học đấy. Nếu có lần sau anh chắc sẽ được thêm nhiều cái tát nữa đấy. Anh nghe rõ chưa? Hức, nói rồi cô quay người bước đi. Bắt cô ta lại, đưa đến thuyền tôi. Người con trai sau khi giằng tay ra khỏi người con gái khi nãy. Anh hô về hướng đám vệ sĩ đang đứng trước một chiếc xe hơi quan trọng. Nè, mấy người làm gì vậy? Ỷ đông hiếp yếu à, tránh ra. Tôi có đai đen karate đấy. Thả ra, nhận thấy có người đang bắt giữ mình. Thiên Nhã là ó cả lên. tay chân vung vẫy muốn thoát khỏi đám người áo đen đó. Cô chửi hay lắm, cô thích Noel à, tôi sẽ khiến đêm Noel của cô đêm nay trở nên tồi tệ. Quẹ, quẹ, Thiên Nhã vì quá say, cô không còn ý thức được nữa. Cô không biết mình đã làm gì. Cô cảm thấy buồn nôn và cô chỉ nghe được tiếng la ó của người con trai kia. Sau ấy cô ngất đi. Cách chương.